Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 58, thế giới 3, huyết tộc vampire. 1. Góc truyện audio.com. Lãnh Tử Nguyệt tỉnh lại trong một không gian trắng xóa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Ký chủ, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ A, bảng số liệu. 2. Tính cách thật khác biệt mà. Diễn thật giỏi. Đàm Mỹ Hải, bảng số liệu, tên ký chủ. Lãnh Tử Nguyệt, điểm, 2000, 3000, 5000, level, 2, kết thúc, sao lần này lại ngắn như vậy? Mấy chỉ số khác toàn là hỏi chấm nên ta trực tiếp cắt bỏ luôn cho đỡ tốn chữ. Vậy được rồi, thế giới tiếp theo đi. Người không muốn nghỉ ngơi chút sao? Không cần, vậy được rồi, bắt đầu truyền tống thành công. Lãnh Tử Nguyệt cảm thấy đầu óc choáng váng rồi mất dần ý thức. Khi tỉnh dậy, Lãnh Tử Nguyệt thấy mình đang bị giam trong một gian phòng bằng sắt. Chê y cổ bị một sợi dây xích cột lại. Bên cạnh còn có mấy đứa bé tầm khoảng 15-16 tuổi, hoàn cảnh cũng không khác cô là mấy, đang khóc lóc om sòm. Lãnh Tử Nguyệt đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Đột nhiên cánh cửa sắt mở ra. Một nhóm người cao to đi vào, xách từng người đi ra ngoài, mặc cho tiếng van xin hay vùng vẫy. Thấy những người đó muốn chạm vào mình, Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Nhóm người cảm nhận được sát khí, thân thể không khỏi run lên. Không ai dám lại gần cô. Còn ai không? Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu. Giọng nói mất kiên nhẫn của một người phụ nữ trung niên vang lên hối thúc mấy hán tử to lớn. Lúc này, Lãnh Tử Nguyệt cũng không làm khó bọn họ nữa. Lạnh lùng lên tiếng, dẫn đường đi. Cảm nhận được sát khí chê y người cô đã rút, mấy hán tử rốt cuộc cũng nhẹ thở ra. Vội vàng dẫn đường, bọn họ cũng không hiểu. Tại sao mình lại sợ cô như vậy? Dù sao đó cũng chỉ là một đứa bé chân yếu tay mềm mà thôi. Chẳng qua, khi nhìn vào ánh mắt đó, bọn họ có thể thấy được cái chết cận kề mình đến thế nào. Lãnh Tử Nguyệt đầu tiên được dẫn đi cùng với mấy đứa trẻ lúc nãy. Nhưng một lát sau, cô lại được đẩy vào một phòng cô lập. Lãnh Tử Nguyệt cũng không phản kháng gì. Dù sao cũng vẫn chưa kịp tiếp nhận cốt truyện mà. Cô tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nhìn sợi xích chê y cổ mình. Lãnh Tử Nguyệt không khỏi có cảm giác mới lạ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bị đối đãi thế này à. Cốt truyện. Đang tải cốt truyện, tải thành công. Đây là một câu chuyện về thế giới huyết tộc. Nữ chủ chính là người xuyên truyện. Nam chủ trong câu chuyện này chính là Tát Nặc Tư Hạ. Hắn chính là tam vương tử của đế quốc xe đầu. Tuy tuổi không lớn, nhưng tính cách lại lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, không ai có thể nghi ngờ về quyết định của hắn. Nhưng anh hùng lại khó qua ải mỹ nhân. Trong một lần vội vã rời đi, hắn va phải một cô gái. Chính ánh mắt trong suốt sạch sẽ đó đã làm người luôn tiếp xúc với những âm mưu tranh đoạt khắp nơi như hắn ấn tượng thật sâu. Người đó chính là nữ chính. Lần thứ hai hai người gặp nhau chính là ở buổi bán đấu giá. Vì máu của nữ chính có phần đặc biệt nên đã bị bắt cóc rồi mang đi bán đấu giá. Sau đó trải qua thử thách gì đó vân vân và mây mây, rồi cuối cùng hai người cũng về với nhau. Đáng lẽ ra chính là như vậy. Nhưng rồi đột nhiên có sự xuất hiện của Ái Nhĩ Lạc. Nữ chủ của chúng ta xuyên đến phá hỏng hết trình tự cốt truyện. Cô ta dùng mọi cách ngăn cản nam chủ đến với nữ chính, khiến họ hiểu lầm nhau hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nữ chính bị một đám huyết tộc hút hết máu mà chết. Từ đầu đến cuối cô ta đều viện cho mình một lý do là để sống sót. Cái kết là cùng nam chủ nắm tay sống hạnh phúc về sau. Mà ký chủ thì, hệ thống đột nhiên chần chừ trong giây lát. Hừ, Lãnh Tử Nguyệt híp mắt lại. Ê hèm, người chính là nữ chính đáng thương trong câu chuyện đó. Hệ thống cẩn thận để ý nét mặt của Lãnh Tử Nguyệt. Sợ cô nhất thời tức giận mà làm cái gì đó. Nhưng ngoài dự đoán của nó, vẻ mặt của cô rất là bình tĩnh, như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Ký, chủ, chuyện gì, người, không sao chứ? Lãnh Tử Nguyệt chừng nó một cái. Trông ta chỗ nào giống có sao hử? Chỗ nào cũng giống, cũng không có gì. Vốn dĩ đối với hệ thống rởm như người ta cũng hết hy vọng rồi. Cho nên ta không sao. Ta thì có sao đó. Bây giờ chắc là lúc nữ chính bị bắt đến hội đấu giá nhỉ? Đúng vậy. Lúc này nữ chủ đã xuyên qua được 3 ngày. Cô ta xuyên vào người của một tiểu thư quý tộc huyết tộc. Có lẽ hôm nay nữ chủ sẽ xuất hiện phá đám nam chủ cứu người đó. À mà còn phá đám thế nào thì người tự tìm hiểu nha. Vấn đề này hệ thống ta không thể tiết lộ được đâu à nha. Ha, không thể tiết lộ sao? Ta thấy, chính là ngươi cũng không biết thì đúng hơn. Hệ thống đột nhiên cảm thấy chột dạ. Quả thật là nó không có biết nhiều lúc. Nó cũng tự hoài nghi. Phải chăng nó đúng là một hệ thống rởm đi? Người vẫn là nên cẩn thận đi. Cứ yên tâm. Ta cũng rất muốn gặp nữ chủ Một người biết trước được tương lai. Chắc hẳn rất thú vị. Lãnh Tử Nguyệt khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo tia hứng thú. Cách chương.